Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Quan Hy bị bắt cóc, Đường Dục thản nhiên nói. Không có gì, đừng hỏi nhiều, hắn nói xong. Xoay người hướng tầng hầm ngầm đi đến. Quỷ hẹp hòi, nói với ta một chút cũng sẽ không thế nào. Đường Duyệt hướng về phía Đường Dục làm cái mặt quỷ. Ca ca liền là như thế này mới có thể đuổi không kịp hi hi tỷ. Xứng đáng độc thân, Đường Dục hướng tầng hầm ngầm đi đến. Biên đi, còn đang suy nghĩ Quan Hy cùng hắn giảng. Nàng khắc chế không được chính mình muốn sát cửu gia ý niệm trong đầu. 300.000 Mỹ Kim Thanh trừ tiêu cửu diêm đơn độc. Thực ra tiếp, vẫn nghĩ thực ra hội sao được động. Chậm chạp không thấy bọn họ hành động. Lại nguyên lai, là muốn kêu Hy động thủ. Hy, Đường Dục đóng nhắm mắt tình. Trong đầu hiện ra Quan Hy kia trương tròn tròn mặt. Phấn nộn khóe môi mang theo hơi hơi ý cười. Một đôi đen thùi mắt to lại hắc lại lượng. Lóe linh động quang mang. Đường Dục, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy thôi. Vay tiền cho ta thôi. Ta rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi. Ai, ta biết ta cùng, nhưng là ta sẽ kiếm tiền. Liền mượn một chút thôi, Đường Dục. Chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu đến xem bằng hữu. Còn cần lý do sao? Ta thề, ta lần này thật sự chính là đơn thuần nghĩ tới A Lý nhìn xem ngươi. Tuyệt đối không có chuyện gì yếu ngươi hỗ trợ. Ta thề, được rồi, kỳ thật vẫn là có chút việc nhi muốn cho ngươi giúp ta tra một chút ngươi cái này sinh khí lạp. Đường Dục, được rồi, ta lại không phải cố ý đánh thắng của ngươi. Ai cho ngươi quả yếu thôi, ngô. Đường Dục, này là một mình hoàn ta không muốn làm, còn có đến cuối cùng. Nàng nói với hắn, Đường Dục, ta muốn thay tỷ tỷ của ta gả cho Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm ngươi biết không? Chính là cái kia Tiêu gia cửu gia, nghe nói tê liệt tọa xe lăn, nơi đó cũng không được, mặt than lại cao lãnh, ta nhất gả đi qua liền thủ sống quả, hảo kích thích, không phải, ta là đâu có thà mà ni, Đường Dục, ta muốn kết hôn, Đường Dục chậm rãi mở mắt ra. Trái tim, có một chỗ bén nhọn đau, hắn chậm rãi nâng lên thủ, lấy tay chậm rãi khấu trụ trái tim vị trí. Hắn dùng lực khấu đi xuống, kia bén nhọn đau mới tốt giống giảm bớt một chút, Đường Dục đáy mắt hiện ra một tia lạnh lẽo hung ác nham hiểm mà ni thực ra. Mặc kệ Hy cùng ai cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không cho phép nàng tái biến thành cái kia đáy mắt một mảnh lạnh như băng hờ hững. Ảnh ngược không ra cái gì nhân, không có gì cảm tình thủ ước nhân Hy. Quan Hy cắt đứt điện thoại, cảm thấy cấp Đường Dục này điện thoại bạch đánh. Đường Dục ký không biết nguyên nhân, cấp của nàng đề nghị lại cũng không dựa vào phổ, cái gì cùng cửu gia tách ra thôi, phân, khai, như thế nào khả năng, ách, cũng không phải không có khả năng, nếu loại tình huống này lại đến một lần, Quan Hy không biết tiếp theo còn có thể hay không có lần trước tốt như vậy vận khí. Nàng đúng lúc thanh tỉnh khắc chế trụ chính mình, mới không có thương tổn hại đến cửu gia, nếu xúc phạm tới cửu gia. Quan Hy hàm răng dùng sức cắn môi dưới, tuyệt đối không thể xúc phạm tới cửu gia. Răng rác, phía sau, WC môn bị đẩy ra, có lưỡng đạo tiếng bước chân đi đến, nơi này là nữ xí, có nhân tiến vào giải quyết sinh lý vấn đề thực bình thường. Quan Hy cũng không để ý, nàng lúc này nói xong điện thoại, cũng tính đi ra ngoài cùng Bạch Tiểu Mễ hiệp, Tiểu Bạch thủ điện thoại bỏ vào bao bao. Xoay người khoảnh khắc, Quan Hy tiểu thân mình mạnh đi xuống ngồi, lấy chân trái phì chống đỡ chân, đùi phải hướng tới vừa vào nhân quét ngang đi qua, lạch cạch, nam nhân cầm trong tay phát ra gai mũi uy màu trắng khăn mặt rơi trên mặt đất. Đồng thời, bị Quan Hy tảo đến chân nam nhân, nặng nề mà té trên mặt đất, phát ra không lớn không nhỏ thanh âm ni vào là hai nam nhân. Thượng ngã một cái. Chu lên hai tiếng, một cái đứng mắt lộ ra kinh dị, áp căn thật không ngờ trước mắt này văn văn nhược nhược tiểu nữ hài nhi. Cư nhiên một cước liền đem lão nhị cấp đá đổ, Quan Hy lạnh lùng nhìn trước mặt hai nam nhân, hỏi, các ngươi là ai, tưởng đối ta làm cái gì? Đứng cao cái nam nhân không nói gì, hắn thân thủ, đem té trên mặt đất ải cái nam nhân kéo đến. Hai nam nhân song song đứng, đều nhìn Quan Hy, cao cái nam nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta là ai, dừng một chút. Hắn uy hiếp nói, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, ngươi còn có thể thiếu chịu khổ một chút, nếu phản kháng, ngươi này tiểu thân thể tế ra nộn thịt, sợ bị thương ngươi, bên cạnh ải cái nam muốn nói lại thôi. Tiểu thân thể, vừa rồi hắn chính là bị trước mắt tiểu thân thể đá trúng. Cảm giác như là bị cứng rắn tảng đá tạp một chút. Ngoan ngoãn theo các ngươi đi. Quan Hy nở nụ cười. Nàng vốn chính là viên kiểm nhi. Cười rộ lên thời điểm chính là cái đơn thuần tiểu bạch thỏ cô gái hình tượng. Chút không có gì lực chấn nhiếp. Nếu ta nói không đâu. Cao vóc dáng nam nói. Xem ra ngươi là không tính phối hợp. Quan Hy mỉm cười. Như vậy đi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết. Các ngươi là ai, tưởng đối ta làm cái gì, ta có thể lo lắng tha các ngươi đi, cao vóc dáng nam biến sắc. Cười lạnh nói, một tiểu nha đầu lừa đảo, cuồng cái gì, nghĩ đến chính mình là Tiêu Cửu Diêm nữ nhân, có thể theo chúng ta đỉnh đầu đào thoát. Tiêu Cửu Diêm, hai người kia nhắc tới cửu gia, làm cho Quan Hy trong lòng sinh ra một chút cảnh giác. Hai người kia, là vì cửu gia mới tìm thượng nàng. Bọn họ muốn tìm nàng làm cái gì? Đối cửu gia bất lợi. Hai người kia nhìn cũng chỉ là đả thủ. Sau lưng là có ai ngờ đối cửu gia bất lợi. Quan Hy vốn là tưởng đem này hai cái không lâu mắt dám phạm đến nàng đầu người trên đánh một chút. Nhưng nếu sự tình cùng cửu gia có liên quan, sẽ không có thể như vậy quên đi. Phía sau, cao cái nam nhân đối ải cái nam nhân nói. Lão nhị, cùng tiến lên, là... Đại ca, ngữ tất, ải cái nam xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất, dính đầy ất mê khăn mặt, cùng cao vóc dáng nam nhân hướng Quan Hy vây công đi qua. Thương trường toilet không gian không lớn, ba người động khởi thủ đến cũng là bó tay bó chân. Quan Hy cố ý tưởng phải biết rằng phía sau màn độc thủ là ai. Theo chân bọn họ không đến nơi đến trốn qua mấy chiêu sau. Lộ cái sơ hở. Cái kia ải cái nam nhân xem đúng giờ gian, đem khăn mặt che Quan Hy miệng mũi. Không cần vài giây, Quan Hy liền mềm nhũn sụi lơ đi xuống. Đại ca, Tiêu Tam gia chưa nói Tiêu Cửu Diêm nữ nhân có điểm thân thủ a. Thực đặc sao nan muốn làm, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cao vóc dáng nam nói, đem nàng kéo đến, đưa bãi đỗ xe, lái xe đưa đến Tam gia chỉ định là đến nơi, là... Đại ca, vóc dáng thấp nam nhân gật gật đầu. Hắn xoay người, nhất trích bàn tay to lôi kéo Quan Hy cánh tay. Đem nàng theo thượng kéo đến. Cao vóc dáng nam nhân lại đây cấp Quan Hy đội khẩu trang. Lại cấp nàng đội mặc kính cùng mũ. Đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Như vậy xem ra, thật giống như Quan Hy uống rượu. Tựa vào vóc dáng thấp trên thân nam nhân dường như... Vóc dáng thấp nam nhân tại cao vóc dáng nam nhân cấp Quan Hy mang khẩu trang thời điểm. Tầm mắt thẳng ngoắc ngoắc đều ở Quan Hy trên mặt. Đại ca, này Tiêu Cửu gia nữ nhân, nghe nói vẫn là cái ngôi sao. Thực cử xinh đẹp, này làn da, này ngũ quan, này trên người mùi, thực con mẹ nó câu nhân, vóc dáng thấp nam nhân giảng giảng. Lộ ra sắc mị mị biểu tình. Đại ca, đợi lát nữa ở trên xe đưa đến Tam gia nơi đó có đoạn thời gian. Ta có thể hay không, canh hai tất, bảo bối nhi nhóm quốc khánh khoái hoạt. Hết chương.